Cơn lốc Yakuza, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363 dựa vào mày là cái thá gì, người nào mắt mù mà lại mời loại ất ơ như mày đến tham gia tiệc rượu. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, chúng tôi tham gia tiệc rượu đều có thiếp mời của anh đâu. Đúng vậy, đưa thiếp mời ra xem là biết liền, Lý Hàng lạnh lùng nói. Đợi chút nữa sẽ có người đưa thiếp mời đến. 6AZ, ha ha ha hết. Cười chế giễu một cách trắng trợn, khắp sảnh đều vang vọng tiếng cười khinh bỉ coi thường của đám người. Ánh mắt họ nhìn Lý Hàng như nhìn một tên ngốc, một thứ dơ bẩn hết thuốc chữa. Đúng lúc này, một chiếc Volkswagen màu đen chờ đến. Chiếc xe này tuy rất bình thường, nhưng vừa nhìn biển số xe, đội trưởng bảo vệ lập tức nheo lại. Hàn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn theo mấy bảo vệ nhanh chóng ra đón tiếp. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống. Lý Hàng đã từng gặp người này. Ông ta chính là người mà công tử của Kỳ Gia mời đến vào hôm Lý Hàng và Cao Kiếm bàn việc ở công viên. Wow, quy cách của tiệc rượu tối nay rất cao đó. Đúng thế, không ngờ Liễu Kình Tùng Tam lão gia của Liễu gia cũng đến đây. Liễu gia và Kỳ gia là thông gia, lần này gia tộc Kỳ thị sụp đổ, Liễu gia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh nhìn sắc mặt của ông ta mà xem, không được tốt lắm. Sắc mặt của Liễu Kình Tùng quả thực không tốt lắm, nhưng sở dĩ mặt ông tái mét lại không phải thị đột nhiên sụp đổ. Kỳ gia tộc Kỳ mà bởi vì ông ta đã nhìn thấy Lý Hàng. Ông ta thực sự có ấn tượng quá sâu sắc với bóng lưng này. Từ hôm ở trong công viên nhìn thấy Lý Hàng cùng với thiếu tướng năm sao cùng rời đi, ông ta đã khắc ghi bóng lưng của Lý Hàng vào trong đầu. Sau khi trở về, Liễu Kình Tùng dùng tất cả quan hệ của mình để điều tra thân phận của Lý Hàng. Kết quả nhận được từ phía trên chỉ có mấy chữ, không đủ quyền hạn, với thân phận của Liễu Kình Tùng, có thể điều tra ra một phần nhỏ tư liệu của thiếu tướng năm sao Cao Kiếm. Nhưng ngay cả tên của người đàn ông cao lớn trước mắt này, ông ta cũng không biết được. Xê vị đại thần này sao lại xuất hiện ở đây? Phản xạ đầu tiên của Liễu Kình Tùng là quay người bỏ đi. Ông ta không muốn tiếp xúc với Lý Hàng, thậm chí không mong muốn mình bị Lý Hàng nhìn thấy. Gần đây gia tộc họ đã đủ xui xẻo rồi. Nếu vì ông ta mà gặp phải chuyện lớn, thì cách diệt vong cũng không còn xa nữa. Liễu Kình Tùng định bụng lên xe bỏ đi, khi nghe Lý Hàng gọi tên mình, cơ thể đột nhiên khựng lại. Xong rồi, anh ta nhìn thấy mình rồi, làm sao đây? Lẽ nào vị đại thần này thật sự muốn đến gây rắc rối cho mình sao? Trong khi Liễu Kình Tùng còn đang suy nghĩ rối bời, hãi hùng khiếp vía. Liễu lão tam đội trưởng đội bảo vệ lập tức gầm lên. Con mẹ mày chứ, mày thật sự muốn chết hả? Tên của tam lão gia nhà tao là để cho mày gọi sao? Lên, đánh cho tao, đánh chết nó, đánh nát cái miệng chó này cho tao. Liễu lão tam, đội trưởng đội bảo vệ kêu gào ầm ở đó, đồng thời dương tự đắc muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt Liễu Kình Tùng. Liễu Kình Tùng đã xoay người lại, toàn thân bừng bừng lửa giận, trong mắt lóe lên tia sáng dữ tợn. Ôi, đến rồi, đám đông vây quanh nhìn thấy trên người Liễu Kình Tùng tỏa ra khí tức lớn mạnh của bề trên, ai nấy đều bất giác lùi lại mấy bước. Xem kịch, họ đều rất hứng thú nhiệt tình xem kịch, trong đầu họ đã tưởng tượng ra cảnh Liễu Kình Tùng nghiền nát Lý Hàng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Liễu Kình Tùng đột nhiên xông đến bên cạnh Liễu Lão Tam, nhấc mạnh chân đá tới. Cách chương.